Bạch Tổng đang đợi cô trong văn phòng, mời cô đi hướng này. Trợ lý của Bạch Thế Trạch là một người phụ nữ rất quyến rũ. Cách Trương.